độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, hai người không gặp mặt, ngoại trừ bó hoa mỗi ngày, Trình Song gần như không cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mình và Giang Minh Viễn, nhưng hiện tại, anh đang ở ngay trước mắt cô. Điều này làm cô nhớ lại rõ ràng sự thật mà mình cố quên đi. Người trước mắt không chỉ là ba của Tinh Tinh, mà còn là người theo đuổi mà cô có cảm tình. Nghĩ đến đây, Trình Song cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, khiến cô cảm thấy khó thở và không biết phải làm gì. Cô đặt một miếng bánh tráng trên lòng bàn tay, tay phải cầm đũa gắp nhân. Vì không tập trung, lượng nhân cô cho vào bánh tráng vượt xa yêu cầu, thậm chí chảy xuống đất. Nhân rơi lên dép lê của cô, khiến Trình Song bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ. Cô cắn môi đầy tiếc nuối, ngẩng lên nhìn đối diện. Thấy Giang Minh Viễn đang loay hoay cuốn bánh tráng, không chú ý đến cô mới thở phào nhẹ nhõm, gắp lại nhân thừa vào bát. Trong nhà có ít người ăn, Trình Song chuẩn bị không nhiều nhân, chỉ làm được mười mấy cái gỏi cuốn. Gỏi cuốn đã cuốn xong, cô đặt vào đĩa, chuẩn bị chiên. Cô dùng chảo đáy bằng, đổ dầu vào, đợi dầu nóng rồi cho gỏi cuốn vào chiên, chiên lửa nhỏ đến khi hai mặt vàng đều là được. Gỏi cuốn mới ra chảo còn nóng, Trình Song sắp xếp chúng theo hình kim tự tháp. Cuối cùng thừa ra một cái không biết đặt đâu, cô hỏi Giang Minh Viễn có muốn ăn không? Giang Minh Viễn chưa từng ăn ngay trong bếp như vậy, phản ứng đầu tiên là từ chối. Nhưng đến khi nói ra, anh lại do dự, nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đồng ý, dằn lại cảm giác kỳ lạ trong lòng. Được, Trình Song vừa nói ra liền hối hận, cô đã quen làm như vậy ở nhà với Tinh Tinh, nên thuận miệng hỏi một câu, nghĩ rằng Giang Minh Viễn sẽ từ chối. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý, nghe anh trả lời, Trình Song suýt cắn phải lưỡi. Cô ngập ngừng, lấy đũa gắp miếng gỏi cuốn thừa, định đưa cho anh. Nhưng giữa chừng cô lại dừng lại, cười gượng, rồi đưa đũa cho anh. Anh tự lấy đi, Giang Minh Viễn cau mày, có chút cứng nhắc nhận đôi đũa, rồi gắp miếng gỏi cuốn đặt sang một bên. Anh nhìn miếng gỏi cuốn trên đũa, cảm thấy khó chịu, không biết làm thế nào để bắt đầu ăn. Đúng lúc đó, Tinh Tinh từ phía sau vang lên tiếng nói. Ba đang ăn gì thế? Tinh Tinh luôn dậy đúng giờ. Sau khi thức dậy, bé tự mặc quần áo, theo mùi thơm trong nhà bếp biết rằng mẹ đã chuẩn bị bữa sáng. Bé rất coi trọng bữa sáng, nên chưa đánh răng đã chạy vào bếp xem có món gì ngon. Bé còn nhìn thấy ba mẹ đang ăn gì đó mà không gọi mình. Tinh Tinh tức giận, nghĩ rằng họ quên mất mình. Bé chống nạnh, giận dỗi nhìn ba. Con cũng muốn ăn, Giang Minh Viễn đang cảm thấy khó xử, nghe Tinh Tinh nói vậy liền như được cứu. Anh thở phào nhẹ nhõm, xoay người đưa đũa cho Tinh Tinh. Ba không ăn, con ăn đi. Tinh Tinh mới dậy, đang đói. Từ khi ngửi thấy mùi thơm, nước miếng đã chảy. Bé còn há miệng định cắn gỏi cuốn, nhưng nhớ ra mình chưa đánh răng. Mẹ dặn không đánh răng không được ăn gì, nếu không sẽ giống một đứa trẻ con. Tinh Tinh liếc trộm mẹ, rồi khép miệng lại, luyến tiếc nhìn gỏi cuốn, nói với Giang Minh Viễn. Ba, con chưa đánh răng, để con đi đánh răng rồi quay lại ăn. Bé túm quần, hít mũi, nói xong liền chạy nhanh vào toilet, chân ngắn chạy như bay, rất hăng hái. Được thôi, Giang Minh Viễn đáp nhẹ, đặt lại miếng gỏi cuốn vào đĩa, buông đũa, rồi bước nhanh ra khỏi bếp. Cách chương.